Định mệnh anh và em quai quai băng, gocchuyenaudio.com. Gió ngoài cửa sổ thổi nhẹ nhẹ cuốn tấm rèm cửa sổ màu nhạt lên, làn gió êm dịu mơn trớn lên hai người đang ngủ say trên giường. Hạ Tử Du tỉnh lại sau giấc ngủ say, chậm rãi mở đôi mắt nhập nhèm uể oải ra. Cô muốn ngồi dậy nhưng cảm thấy xương cốt toàn thân đều muốn vỡ ra thành từng mảnh, cả người đau đớn không dứt. Bỗng dưng trong đầu cô hiện lên hình ảnh kiều diễm trong phòng tối hôm qua, hai gò má cô lập tức đỏ hồng, nghiêng đầu liếc nhìn ai đó đang ngủ rất say ở bên cạnh, một cơn tức giận dâng trào trong lồng ngực. Cô đẩy anh một cái, Đàm Dịch Khiêm. Hừ, người đàn ông bên cạnh hôm qua rõ ràng tiêu hao quá nhiều thể lực nên bây giờ là lúc bổ sung, chỉ mơ hồ đáp lại cô một tiếng. Cô nhíu mày, nhất định phải gọi anh ta tỉnh lại. Đàm Dịch Khiêm, anh lật người sang một bên, vươn bàn tay to lớn kéo cơ thể nhỏ xinh của cô ôm vào trong ngực, giọng nói nhẹ như thở khàn khàn nửa tỉnh nửa mơ. Đừng ầm ĩ, cho dù trong lúc ngủ mơ anh cũng bá đạo không tưởng nổi. Cô cố gắng gạt bàn tay của anh đang để trên vòng eo trần trụi của mình, nhưng sức lực của đàn ông và phụ nữ khác biệt quá lớn khiến cô không thể đẩy anh ra, cố gắng mấy lần đều không có hiệu quả, cuối cùng cô chỉ có thể ngoan ngoãn duy trì tư thế vùi trong ngực anh. Triền miên quá độ để lại hậu quả khiến cô không còn hơi sức để chống cự lại anh, dần dần cô vùi trong ngực anh ngủ thiếp đi lần nữa. Hạ Tử Du tỉnh lại lần nữa đã là giữa trưa, cô miễn cưỡng mở mắt ra, phát hiện anh vẫn nằm bên cạnh cô. Đàm Dịch Khiêm đã biết Hạ Tử Du tỉnh lại, anh không lên tiếng vì muốn xem cô sẽ có phản ứng như thế nào. Hạ Tử Du lại cố gắng dịch bàn tay của Đàm Dịch Khiêm đang ôm chặt cô ra, ngay lúc này, bên tai cô lại truyền đến giọng nói lười biếng của Đàm Dịch Khiêm. Quá trưa rồi, hôm nay chúng ta không cần phải ra ngoài. Phát hiện Đàm Dịch Khiêm đã tỉnh, gương mặt Hạ Tử Du nhất thời ửng hồng như trứng tôm chín mọng, cô vừa cáu vừa thẹn nói với anh. Ai muốn ở đây với anh? Anh cười nhẹ nói, anh không buông em ra, em rời khỏi thế nào được? Hạ Tử Du cao giọng nói, anh trở nên vô lại như vậy từ lúc nào vậy? Nụ cười trên khóe miệng anh càng thêm gian xảo. Nếu không vô lại như thế, tối hôm qua em sẽ chịu nói thật với anh sao? Trong đầu thoáng hiện cách xử phạt về thể xác mà anh dùng tối hôm qua để ép cô nói thật. Hạ Tử Du xấu hổ đến nỗi hận không tìm được cái hang để chui vào. Tôi không thèm nói với anh nữa. Anh lật người lại, đè cô dưới cơ thể mình, ánh mắt gian tà cùng giọng điệu ung dung thành thơi. Anh lại rất muốn trò chuyện với em, cũng đã lâu rồi không ôm em mà nói chuyện như thế này. Cô cảm thấy nhiệt độ cơ thể ai đó dường như tăng vọt trong chớp mắt, nhớ lại tối hôm qua anh ta đòi hỏi như hổ đói, cô sợ hãi từ chối anh. Đừng như vậy, anh cười xấu xa nói, đừng thế nào cơ, biết rõ còn hỏi, cô trừng mắt lườm nhìn anh, lại phát hiện ai đó vẫn đang ung dung ngắm nhìn gương mặt thẹn thùng ửng đỏ của cô nhấc chân giáng cho anh một cú đề phòng sắc lang. Một giây sau, thân dưới bị người phụ nữ nào đó bất ngờ huých mạnh, có người đau đớn đến độ phải thét lớn một tiếng. Cô nhân cơ hội này đẩy anh đang nằm trên người cô ra rồi nhảy xuống giường, đắc ý liếc mắt nhìn anh. Xem anh còn phách lối đến bao giờ. Anh không động đậy gì cả, chân mày hơi nhíu lại, đôi mắt đen khóa chặt lên người cô. Cô nhặt quần áo dưới. gocchuyenaudio.com. Đất lên mới phát hiện đồ có thể mặc được không nhiều lắm, thứ duy nhất có thể mặc lên người phòng chừng cũng chỉ có chiếc áo sơ mi nhăn nhúm bị rơi dưới đất. Cô tức giận nhặt áo sơ mi của anh mặc lên người mình, sau đó không thương tiếc chà đạp tất cả quần áo của anh không còn ra hình dạng gì nữa. Sau những sự việc xảy ra tối hôm qua, cô không quên đắc ý liếc anh một cái nữa. Những hành động đáng yêu này của cô được anh khắc sâu trong đáy mắt, trong lòng anh đã sớm tính toán xem chút nữa nên trách phạt cô như thế nào, nhưng lúc này sắc mặt anh lại không chút thay đổi nhìn cô. Cô thấy anh không nói lời nào, cho là anh còn có một chút lương tâm, nên cô tạm tha cho anh, mặc áo sơ mi của anh đi vào phòng tắm. Cô đứng trước gương mới phát hiện toàn thân đều lưu lại dấu vết đòi hỏi quá độ của ai đó, cô không nhịn được đứng trước gương mắng anh thật lâu. Rửa mặt tắm rửa xong, cô bước ra phòng tắm, vốn tưởng rằng lúc này ít nhất anh cũng đã ngồi dậy, nhưng phát hiện ai đó vẫn duy trì tư thế nằm trên giường, cô nghi ngờ nhíu mày lại. Một giây nghi ngờ này, cô để ý thấy trên trán của anh đang chảy mồ hôi. Thấy chân mày anh nhíu chặt, vẻ mặt dường như có phần hơi khó chịu, cô chậm rãi đi tới bên giường, dĩ nhiên không dám dựa vào anh quá gần, nhỏ giọng hỏi. Anh làm sao vậy? Tuy rằng phần lớn thời gian anh đều im lặng, nhưng hiếm khi thấy được anh im lặng như lúc này, mà hiện tại anh lại nằm trên giường không có bất kỳ cử động gì, điều này quả thực khiến cho cô cảm thấy có chút kỳ lạ. Anh không nói lời nào, chân mày dường như nhíu lại chặt hơn, mồ hôi trên trán lấm tấm từng hạt. Cuối cùng cô nhận ra cơ thể anh dường như có gì đó khác thường, cô đến gần hơn một bước hỏi anh. Anh khó chịu ở đâu à? Đôi môi anh vẫn mím chặt như trước, dường như đang chịu đựng điều gì đó, rất khó khăn ngoắc ngoắc đầu ngón tay muốn cô lại gần. Cho rằng thật sự có chuyện xảy ra với anh, cô tiến lại gần anh, ngồi bên mép giường, chân mày nhíu chặt vì lo lắng. Sao vậy? Anh ra dấu bảo cô kề tai sát vào cạnh anh, bởi vì lo lắng mà cô không do dự ngoan ngoãn lắng nghe lời anh nói. Anh thì thầm hai ba câu ở bên tai cô, hai gò má cô mới đầu ửng hồng sau đó chuyển sang tái mét, tiếp theo cô đưa ánh mắt chuyển đến nửa thân dưới của ai đó. Dĩ nhiên, chỗ đó bị chăn che lấp, cô không nhìn thấy gì. Cô không biết phải làm sao, lập tức nhảy xuống giường, không dám chắc chắn nhưng lại bình tĩnh nói. Anh đừng có gạt người, vừa rồi tôi chỉ nhẹ. À, đụng chút xíu thôi, chỗ đó sao có thể. Những lời tiếp theo của cô nghẹn lại nói không nên lời. Anh như thể đang đè nén đau đớn, cắn răng nói. Nơi đó của đàn ông thật sự rất nhạy cảm, cô vẫn nghi ngờ nhìn anh dò xét. Thoạt nhìn anh không giống diễn trò lắm, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh cũng đủ để thấy anh đang rất khó chịu. Nếu như anh bị thương thật từ lúc cô đi vào phòng tắm tới bây giờ khoảng chừng đã hơn nửa tiếng, chẳng nhẽ anh đã chịu đựng đau đớn từ lúc đó. Lúc này cô không biết phải làm sao, lại di chuyển đến bên cạnh anh, đưa ánh mắt nhìn thân dưới của anh rụt rè nói. Đau lắm sao? Anh không trả lời, cắn răng chịu đựng. Cô lúng túng nói, vậy bây giờ làm sao? Tôi không cố ý, anh nói với cô, em lên đây. Cô do dự ngồi ở mép giường, có muốn tôi gọi xe cứu thương không? Cô thật sự có chút lo lắng, xem ra anh cảm thấy rất không thoải mái, ngộ nhỡ đúng thật. Việc này, gocchuyenaudio.com, cô lại không tiện xem giúp anh. Anh nghiến răng ra lệnh, lên đây, cô e sợ anh thật sự có chuyện, lập tức lên giường ngồi ở bên cạnh anh. Xin lỗi, tôi không biết bị như vậy, bây giờ phải làm gì đây? Bất ngờ anh đột nhiên đứng bật dậy, xoay người một cái đặt cô ở dưới thân mình. Cô sợ hãi nhìn anh, da thịt chạm vào nhau khiến cô có thể cảm thấy nơi nào đó của người đàn ông đang nóng bỏng đến kinh người, hơn nữa độ cứng. Cô nhất thời tỉnh ngộ, vừa có vừa thẹn vung đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào người anh. Anh chỉ biết lừa gạt tôi. Hừ, anh bắt được bàn tay không an phận của cô, đôi mắt đen xảo quyệt híp lại thành một đường ngang, khóe miệng cong lên. Tôi muốn trừng phạt em. Điều duy nhất mà cô có thể nghĩ đến trong lúc này chính là mắng anh. Hèn hạ, anh không hề thấy tức giận, ngược lại còn thích thú nhìn dáng vẻ tức giận cùng hai gò má đang ửng hồng của cô. Vừa rồi em đúng thật là, ngay cả hạnh phúc của tương lai cũng không để ý sao. Cô tức giận định nhấc chân lên lần nữa, nhưng lần này anh đã sớm biết rõ hành động của cô, hai chân kẹp chặt lấy cô. Còn muốn tới nữa sao? Cô tức giận quay đầu đi chỗ khác. Anh ung dung cười nói, ngoan, chỉ là muốn em ở lại bên cạnh anh thôi, hôm nay đừng đi làm, tiền lương cũng sẽ trả đủ cho em. Cô bĩu môi, không thèm đếm xỉa đến anh. Anh tỏ vẻ không vui nhíu mày, sao không trả lời. Mơ hồ cảm thấy ánh mắt ai đó bộc lộ vẻ thâm trầm, cộng với biết ngang bướng chống lại ai đó, kết quả cũng không tốt đẹp gì. Cô quay đầu lại, như thể là bị ép buộc phải trả lời anh, yếu ớt nói. Bây giờ tôi không muốn ngủ. Không mệt sao, anh nhớ tối hôm qua hình như có người cầu xin anh tha thứ rất nhiều lần. Cô biết anh ám chỉ điều gì, cô làm bộ không hiểu, tôi đã ngủ đủ rồi, bây giờ tinh thần rất tốt. Bởi vì không đủ mệt mỏi, nên tinh thần mới có thể tốt như thế. Anh cúi đầu phủ lên cái miệng nhỏ nhắn đang muốn phản bác của cô, dễ dàng tách hai hàm răng cô ra. Cô vốn đang muốn chống lại bàn tay của anh, nhưng lại không thể kháng cự lại sự nhiệt tình đang dần thiêu đốt của anh, lý trí dần mất, cô từ từ đưa hai tay lên vòng sau gáy của anh. Bàn tay to lớn của anh vuốt ve bừa bãi trên người cô, cuối cùng dừng lại nhào nặn ở nơi quyến rũ nhất trên cơ thể cô. Hạ Tử Du không chịu nổi sự kích thích thân người khẽ cong lên, cô lại càng không ngừng rên gì. Cởi chiếc áo sơ mi của anh mà cô vừa mới mặc vào, anh điên cuồng mút lấy nụ hoa của cô, đồng thời nhẹ nhàng gặm cắn. A, Dịch Khiêm, sau một hồi trêu chọc khiến cô mồ hôi nhễ nhãi, sau đó anh bế cô đi vào phòng tắm, để cô dựa lưng vào trên vách tường lạnh buốt thẳng tiến vào cơ thể cô một lần nữa. Cô khép hờ mắt khẽ nảy người lên, hai tay siết chặt lấy anh. Đừng, khoái cảm dường như sắp nhấn chìm cô không thể nào kiềm chế được tiếng rên gì. Mỗi một động tác lên xuống của anh đều rất mãnh liệt, ở động tác cuối cùng anh hầu như đã phóng ra tất cả dục vọng vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô. Sau này Hạ Tử Du mới biết được ai đó không phải biểu diễn kỹ xảo để có thể toát mồ hôi, quả thật ai đó phải ngấm ngầm chịu đựng, nhưng không phải chịu đựng cơn đau đớn ở nửa thân dưới, mà là đang dồn nén tất cả dục vọng trong người. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Có thể nghĩ mới biết trong một ngày một đêm này, Hạ Tử Du bị Đàm Dịch Khiêm giày vò đến như thế nào, lại còn ở lại trong khách sạn. Gocchuyenaudio.com, thêm một đêm nữa. Sáng sớm ngày thứ ba, tinh thần Đàm Dịch Khiêm vô cùng thoải mái bước ra từ phòng tắm. Hạ Tử Du nằm trên giường, mệt mỏi tới mức muốn đứng dậy cũng không nổi, nhìn dáng vẻ ai đó mặc dù tiêu hao khá nhiều thể lực nhưng vẫn phong độ như trước, đáy lòng không khỏi nguyền rủa anh rất nhiều lần. Anh nhìn đôi mắt trong suốt của cô lộ ra tia oán hận, đứng trước gương lớn mỉm cười tự nhiên. Biết ai đó đang cười cô dứt khoát xoay người sang chỗ khác. Bỗng nhiên, điện thoại di động của anh đổ chuông. Anh đi tới cạnh giường, cầm lên điện thoại trên tủ đầu giường, ấn nút trả lời. Dần dần, sắc mặt anh trở nên ảm đạm, trong chớp mắt giọng nói có phần hơi nặng nề. Được, bây giờ tôi trở về ngay, cứ bảo bác sĩ chờ tôi ở đó. Nghe hai chữ bác sĩ, Hạ Tử Du xoay người, nhìn anh hỏi, có chuyện gì sao? Anh nói thản nhiên, Liễu Nhiên không được khỏe. Hạ Tử Du lập tức lấy chăn che người ngồi dậy. Liễu Nhiên làm sao, tại sao lại không khỏe? Anh ngồi ở mép giường, nhẹ giọng an ủi cô, em đừng quá căng thẳng. Liễu Nhiên bị sốt, bác sĩ vừa mới khám cho con bé xong. Cô lo lắng chụp lấy cánh tay anh, thành khẩn nói, tôi có thể đến thăm con được không? Anh nói từ tốn, dĩ nhiên là được, em thay bộ quần áo khác đi, anh ở dưới lầu chờ em. Cô gật đầu, được. Vừa dứt lời cô vội vàng nhảy xuống giường. Tài xế đã lái xe đến dừng trước cửa khách sạn, cô bước vào xe ngồi bên cạnh Đàm Dịch Khiêm. Vừa mới ngồi vào chỗ của mình cô liền hỏi người bên cạnh, Liễu Nhiên bây giờ đang ở bệnh viện sao? Anh lắc đầu, Liễu Nhiên không thích ở bệnh viện, con bé ở nhà có bác sĩ gia đình chăm sóc. Cô sừng sốt, à, ở nhà, là nhà họ Đàm sao? Vậy sao cô có thể xuất hiện ở đó? Bàn tay ấm áp của anh nắm chặt tay cô, nói dịu dàng. Không có chuyện gì đâu, đã có anh ở đây. Lúc này cô muốn rút lại bàn tay vừa bị anh nắm lấy, chậm rãi rũ mắt xuống. Tôi nghĩ tôi không nên xuất hiện ở nhà anh dừng xe lại bên đường cho tôi xuống. Trời mới biết lúc này cô chỉ muốn đến thăm con gái của mình, nhưng mà sự xuất hiện của cô sẽ chỉ làm cho người nhà họ Đàm càng thêm căm ghét cô mà thôi. Cô không muốn Liễu Nhiên nhìn thấy hình ảnh cô bất hòa với người nhà họ Đàm, điều cô mong muốn nhất chính là con gái nhỏ của mình có thể khỏe mạnh vui vẻ như hiện tại. Anh không cho cô rút tay về, 10 ngón tay nổi rõ khớp xương cường thế quấn quýt lấy những ngón tay của cô, anh nói lạnh lùng. Vấn đề này sớm muộn gì cũng phải giải quyết, không bằng giải quyết ngay hôm nay đi. Anh không nên để người phụ nữ của anh chịu quá nhiều áp lực như vậy. Cô không thể nào hiểu hết hàm ý trong lời nói của anh, muốn rút tay về, nhưng lại bị anh quấn chặt lấy. Nửa giờ sau, xe rẽ vào ngôi biệt thự nhà họ Đàm. Qua cửa sổ xe, Hạ Tử Du liếc mắt nhìn căn biệt thự cao quý nhất tọa lạc tại Los Angeles, trong lòng không khỏi thấp thỏm sợ hãi vì càng nhìn vào khu nhà cao cấp này, cô càng thêm lo lắng. Bên ngoài biệt thự của nhà họ Đàm cũng không xa xỉ cực hạn, nhưng từ đằng xa cũng có thể cảm thấy hơi thở của một gia đình bề thế quyền lực, mặc dù cô cũng từng lớn lên ở một căn nhà gần tương tự như vậy, nhưng trong lúc này cô vẫn cảm thấy bản thân không hợp với khu nhà cao cấp này. Đi thôi, không biết từ khi nào anh đã đến trước mặt cô, đưa tay về phía cô. Cô nhìn anh, đang do dự xem có nên xuống xe hay không. Dường như anh nhìn thấu được suy. Gocchuyenaudio.com, nghĩ của cô lúc này, một giây tiếp theo anh cầm lấy bàn tay của cô, không để cô lùi bước. Cô xuống xe, bàn tay căng thẳng đổ mồ hôi nằm gọn trong bàn tay ấm áp của anh. Anh dắt tay cô đi về phía biệt thự, lúc này rất nhiều người giúp việc nhìn thấy họ dắt tay nhau, ánh mắt mơ hồ nhìn nhà Tử Du, lúc gần tới cửa chính căn biệt thự Hạ Tử Du dừng bước lại, ngước mắt nhìn người đàn ông tuấn tú lạnh lùng không giống thường ngày, cô chần chừ nói. Tôi không nên đi vào, tôi ở bên ngoài chờ anh. Nếu Liễu Nhiên không có chuyện gì, anh bảo người làm báo cho tôi một tiếng. Anh nắm chặt tay cô, em không cần để ý tới bất kỳ ai, tin tưởng ở anh. Cô cảm thấy khó xử, lúc này, một người giúp việc đi tới trước mặt Đàm Dịch Khiêm, cung kính thưa cậu chủ. Đàm Dịch Khiêm lạnh giọng hỏi, Liễu Nhiên thế nào rồi? Ánh mắt tò mò của người giúp việc đang dừng lại trên người Hạ Tử Du nhanh chóng thu về, vội vàng trả lời. Bác sĩ đã cho cô môn tự uống thuốc, đã hạ sốt rồi ạ? Đàm Dịch Khiêm khẽ gật đầu. Cô lui xuống đi, nghe người giúp việc nói Liễu Nhiên đã hạ sốt, lúc này Hạ Tử Du mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc này, giọng nói của bà Đàm khẽ gọi Đàm Dịch Khiêm. Dịch Khiêm, vừa mới thở phào nhẹ nhõm, thân thể Hạ Tử Du bỗng chốc lại căng thẳng lần nữa, cô chợt ngước mắt lên, đúng lúc nhìn thấy bà Đàm đang bước ra từ phòng khách biệt thự, từ từ đi đến trước mặt cô. Khuôn mặt bà Đàm vốn mang theo nụ cười từ ái, sau khi nhìn thấy Hạ Tử Du, gương mặt tươi cười kia dường như cứng lại, cuối cùng bà đưa mắt nhìn 10 ngón tay đan xen của Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du. Muốn thoát khỏi không khí lúng túng, Hạ Tử Du lên tiếng chào bà Đàm trước. Viện trưởng, bà Đàm thu lại vẻ mặt cứng nhắc, vui vẻ nở nụ cười, Tiểu Du cô đến rồi à? Tới thăm Ngôn Ngôn đúng không? Mau vào đi thôi, Đàm Dịch Khiêm chỉ lạnh lùng nhìn mẹ mình, dắt tay Hạ Tử Du đi vào biệt thự. Lúc cùng nhau lướt qua bà Đàm, Hạ Tử Du cảm thấy rõ ràng nụ cười của bà Đàm tràn đầy đối địch, Hạ Tử Du không kiềm được thoáng rùng mình. Đàm Dịch Khiêm dắt Hạ Tử Du lên tầng 2, đi thẳng đến phòng con gái. Lần đầu tiên đi vào phòng con gái, Hạ Tử Du để ý thấy phòng này thông với phòng của Đàm Dịch Khiêm, điều này không khỏi khiến Hạ Tử Du suy nghĩ về những điều Đan Nhất Thuần nói. Đàm Tâm đang ngồi ở mép giường chăm sóc cho Đàm Ngôn Tư, bất ngờ nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm cùng Hạ Tử Du xuất hiện, cô đứng lên, hai mắt mở to, nhìn chằm chằm vào Hạ Tử Du như không thể tin được. Hạ Tử Du đang suy nghĩ về những lời nói của Đan Nhất Thuần, chợt nhìn thấy ánh mắt thù hằn của Đàm Tâm, cô hốt hoảng, muốn rút tay khỏi Đàm Dịch Khiêm theo bản năng, nhưng Đàm Dịch Khiêm lại nắm chặt lấy tay cô cũng không cho phép cô lùi bước. Không để Hạ Tử Du kịp mở miệng chào hỏi, Đàm Tâm tức giận lớn tiếng. Hạ Tử Du, ai cho cô xuất hiện ở đây? Cô đi ra ngoài cho tôi. Sớm dự đoán được sẽ xuất hiện những tình huống như thế này, trong lòng Hạ Tử Du đã sớm chuẩn bị, nhưng lúc này lại luống cuống chỉ biết đứng im tại chỗ. Vẻ mặt Đàm Dịch Khiêm không vui nhíu mày lại, tôi nhớ rõ có một số chuyện tôi đã bảo chị Dư chuyển đến mọi người rồi. Đàm Tâm tức giận nói, Dịch Khiêm, chẳng nhẽ em đã quên 3 năm trước người phụ nữ này đã đối với em như thế nào sao? Hơn nữa cô ta lại là con gái của Kim Nhật Nguyên, bây giờ ba phải nằm viện chẳng phải do bị Kim Nhật Nguyên làm hại hay? Góc truyện audio.com, sao, lúc này bà Đàm bước vào trong phòng, giận dữ mắng con gái. Đàm Tâm, Ngôn Ngôn đang bị bệnh, con hô to gọi nhỏ cái gì? Có chuyện gì ra ngoài nói? Đàm Tâm bất đắc dĩ kìm nén tức giận. Bà Đàm đến bên cạnh Đàm Dịch Khiêm, khẽ nói. Dịch Khiêm, bác sĩ vẫn còn ở đây chờ con. Tiểu Du hiếm khi đến đây, chúng ta để Tiểu Dư bên Ngôn Ngôn đi. Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng trả lời mẹ, mọi người đi ra ngoài trước đi. Ngay sau đó bà Đàm kéo Đàm Tâm rời khỏi phòng. Đợi hai mẹ con họ Đàm đi khỏi, Hạ Tử Du tránh khỏi Đàm Dịch Khiêm, lúc này ánh mắt mới có cơ hội nhìn Đàm Ngôn Tư đang ngủ say trên giường. Đàm Dịch Khiêm nhẹ nhàng vịn lấy bả vai Hạ Tử Du, nói dịu dàng, trẻ con bị sốt cũng là chuyện bình thường, em đừng quá lo lắng, dù gì bây giờ cũng đã hạ sốt rồi. Anh đi nói chuyện với bác sĩ, em ở đây với Liễu Nhiên đi, anh sẽ trở lại liền. Hạ Tử Du gật đầu, Đàm Dịch Khiêm cúi đầu khẽ hôn lên má Hạ Tử Du, ngay sau đó rời khỏi căn phòng. Hạ Tử Du ngồi bên mép giường, nhìn gương mặt trẻ con của Liễu Nhiên vừa mới hạ sốt nhưng vẫn còn đỏ bừng, nước mắt đau lòng trong nháy không kiềm chế được mà tuôn trào. Liễu Nhiên, cô ngồi tựa vào cạnh giường, giọng nói đã nghẹn ngào run rẩy. Liễu Nhiên đã hạ sốt, bộ dạng ngủ rất ngây thơ đáng yêu, Hạ Tử Du nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán Liễu Nhiên, không nhịn được hôn lên trán con gái. Cách chương.